Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 771, chương 773, lấy ta làm việc vui. Nhìn xem đại hồng điểu trở đi Thạch Hạo bay xa không thấy. Vũ tộc đám người từng tái tức hổn hển, cái này ghê tởm bú sữa em bé, không thể để cho hắn cứ như vậy chạy. Thái nhất chân thủy cũng ở trong tay bọn họ. Cái này thế nhưng là quan hệ đến tộc ta hưng vong đồ vật. Nhất định phải cướp về. Thế nhưng là hắn cũng bay đi. Chúng ta chính là đuổi theo sợ cũng khó mà tìm kiếm được hắn. Nếu là Thạch Nghị ở chỗ này liền tốt. Dựa vào hắn trọng đồng. Bú sữa em bé chính là trốn đến chân trời góc biển đều có thể bị trọng đồng phát hiện. Vậy liền đi. Đem Thạch Nghị cướp tới, Vũ Côn, Mưa Sinh, Vũ Tử Mạch, các ngươi ba người chia ba đường đi tìm Thạch Nghị, ta dẫn đầu những người khác đuổi theo kia hùng hài tử. Mọi người riêng phần mình hành động đi, Vũ Văn Thành ra lệnh, Vũ Côn, Mưa Sinh, Vũ Tử Mạch ba người riêng phần mình lái bảo cụ hướng phương hướng khác nhau bay đi. Vũ Văn Thành mang theo vũ tộc đông đảo thiên tài. Hướng Đại Hồng Điểu đi xa phương hướng đuổi theo. Đại Hồng Điểu trở đi Thạch Hạo bay thật nhanh. Thạch Hạo nhìn phía sau. Nhìn thấy không có vũ tộc người đuổi theo. Trong lòng lập tức an ổn xuống. Tinh thần buông lỏng. Cũng cảm giác được trong bụng thái nhất chân thủy tại tạo phản. Không ngừng muốn theo trong bụng chạy đến. Đưa tay đánh hai lần tự mình bụng. Thạch Hạo mơ hồ không rõ nói. Đừng làm rộn, cũng tiến vào trong bụng của ta. Ngươi cũng đừng nghĩ lấy lại đi ra. Ngoan ngoãn chờ lấy bị ta tiêu hóa đi. Đại Hồng Điểu một mặt cười bỉ ổi nhìn xem trên lưng. Thạch Hạo, ha ha ha, có phải là uống nhiều hay không chịu không được. Để ngươi vừa rồi hung hăng uống, cũng không nói điểm hai ta miệng. Bản điều cho ngươi làm tọa kỵ nhiều mệt. Ngươi hẳn là điểm ta một nửa mới là. Ngươi nghĩ hay lắm, ta đều là ta. Tranh thủ thời gian tìm địa phương rơi xuống. Ta muốn đem những này thái nhất chân thủy cũng luyện hóa. Bằng không bị bọn hắn nháo đằng quá khó tiếp thu rồi. Thạch Hạo xoa bụng nói. Đại Hồng Điểu cười hắc hắc hai tiếng. Ngồi xong, ta cái này hạ xuống. Xem thật kỹ một chút ngươi làm sao thuốc thiết khắc náo. A ha ha ha, Đại Hồng Điểu xông về một đỉnh núi, bay vào một cái sơn động xa sút dưới, lắc một cái lăng cánh, đem Thạch Hạo từ trên lưng run lên xuống dưới. Đến địa phương, ngươi hảo hảo bắt đầu luyện hóa đi, nếu là tiêu hóa không được liền phun ra, bản điểu không chê có nước miếng của ngươi. Thạch Hạo lật ra cái lườm nguýt, ngồi xếp bằng tốt, dựa theo nguyên thủy phù văn chân giải lên ghi chép, bắt đầu cố gắng luyện hóa. Vô số phù văn theo Thạch Hạo trên thân bay lên, sáng long lanh vây quanh Thạch Hạo xoay tròn, trợ giúp Thạch Hạo cố gắng luyện hóa lên thái nhất chân thủy. Đại Hồng Điểu trông mà thèm nhìn xem Thạch Hạo, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Thạch Hạo miệng. Liền đợi đến Thạch Hạo nhịn không được phun ra một ngụm thái nhất chân thủy đến. Cũng tốt đi theo nếm thử hương vị. Ai nha, ngươi làm sao như thế tiểu khí. Uống nhiều như vậy, liền phun ra ngoài một điểm cho ta a. Ngươi ăn thịt cũng phải để ta đi theo húp miếng canh a. Vừa rồi trứng rắn để ngươi ăn hơn phân nửa. Ta cũng không có với ngươi so đo. Ngươi bớt ở chỗ này ồn ào. Ngô, đừng đi ra ngoài a. Thạch Hạo lúc nói chuyện, một cỗ hào quang phun ra, lại là thái nhất chân thủy phun tới. Thạch Hạo một mặt đau lòng xít sao đóng chặt miệng, hung hăng trợn mắt nhìn Đại Hồng Điểu một chút. Đại Hồng Điểu một mặt vui cái rắm biểu lộ, kia thái nhất chân thủy theo Thạch Hạo trong miệng phun ra một đoàn nhỏ. Hóa thành hào quang liền muốn hướng bên ngoài sơn động phóng đi. Đại Hồng Điểu vội vàng mở to miệng phun ra vô số phù văn. Phù văn trên không trung ngưng tụ, ngăn cản kia phóng ra ngoài hào quang. Đột nhiên thu nhỏ, biến thành một cái màu xanh lá mạ mũ giáp. Nước bọt chảy dòng đại hồng điểu mở ra cánh, đem kia màu xanh lá mạ mũ giáp chiêu đến trước người mình. Há miệng, liền đem chặn lại thái nhất chân thủy nuốt vào trong miệng. Ngô, ngô ngô, bụng đau quá, đây là cái quỷ gì đồ chơi? Bú sữa em bé, ngươi chính là cái đại lừa gạt. Cái đồ chơi này căn bản không tốt uống. Ai nói dễ uống, chỉ là có hiệu quả có được hay không? Tranh thủ thời gian luyện hóa đi. Trong cơ thể ta những cái kia thái nhất chân thủy cũng còn không có luyện hóa mảy may. Hẳn là thân thể thật không thể luyện hóa thái nhất thần thủy. Thế nhưng là rõ ràng có thể coi như thang. Không có khả năng không hấp thu được a. Thạch Hạo Đung đưa thân thể. Một mặt thống khổ nói một mình. Huyết tương đương, đại hồng điểu đem ăn vào trong bụng thái nhất chân thủy nôn tiến vào màu xanh lá mạ trong. Mũ giáp, vội vàng dùng phù văn chấn áp thái nhất chân thủy. Không cho thái nhất chân thủy đào tẩu. Một mặt u oán nhìn xem Thạch Hạo. Bú sữa em bé, ngươi chính là cái hố hàng a. Làm thang mới có thể sử dụng bao nhiêu? Ngươi cái này uống một hớp xuống dưới bao nhiêu? Lượng biến gây nên chất biến. Ngươi không biết rõ a. Bản điều cũng là tin ngươi ta. Cái này khẳng định không phải có thể ăn đồ vật. Thạch Hạo mặt cũng tái rồi. Cảm giác thể nội thái nhất chân thủy tựa hồ tại trái lại muốn luyện hóa tự mình. Loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Tựa như trong bụng có hai người đang đánh nhau. Đánh tự mình thống khổ không chịu nổi. Không được, nhất định phải chống đỡ. Tiếp tục khó chịu đều phải nhịn. Ăn vào đi đồ vật cũng không thể phun ra. Thạch Hạo liều mạng cố nén. Đại hồng điểu nhìn xem Thạch Hạo dáng vẻ, duỗi ra cánh cho Thạch Hạo tới cái dùng tay điểm khen. Ta liền bội phục ngươi điểm ấy liều mình không bỏ tay khí thế. Thật không phải là người bình thường có thể làm được. Ngươi vẫn là phun ra đi. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi thật là phải chết. Là ai phải chết? Để cho ta tới nhìn xem. Nói không chừng ta còn có thể cứu được hắn đâu. Tô Dương mang theo chim sẻ bản liễu thần nghênh, ngang đi vào sơn động. Đại hồng điểu nhìn xem liễu thần trong mắt tinh quang chi mạo. Chim sẻ, ngươi làm sao lại lợi hại như vậy? Đem ngươi đánh giám bản lĩnh dạy cho ta đi. Bản điểu nếu là biết ngươi cái kia một tay, vừa rồi khẳng định đem những cái kia vũ tộc cao thủ đoàn diệt. Liễu thần mặt đen lên, không có phản ứng đại hồng điểu. Mà là bay đến Thạch Hạo đỉnh đầu. Ô ô, đây không phải bú sữa em bé à. Ngươi cái này ngốc hàng. Đến tột cùng uống bao nhiêu thái nhất chân thủy. Thật sự là không muốn sống nữa. Thạch Hạo sắc mặt đã tăng bạch bên trong thấu thanh. Thanh bên trong trắng bạch. Chật vật nói ra. Chim đệ, các ngươi là đến xem ta trò cười sao? Nói cho các ngươi biết. Ta tuyệt đối sẽ luyện hòa thái nhất chân thủy. Các ngươi chờ xem. Tô Dương khẽ cười nói. Xem ra ngươi cho tới bây giờ không có coi ta là qua người tốt à. Thật sự là uổng công ta ngàn dặm xa xôi chạy tới giúp ngươi. Được rồi, đến đều tới. Liền thuận tay giúp ngươi một cái đi. Bằng không ngươi thật muốn bị cái này thái nhất chân thủy luyện hóa. Ngươi nếu là treo. Về sau thế nhưng là ít đi rất nhiều việc vui đâu. Ngươi thế mà lấy ta làm việc vui. Chờ ta luyện hóa thái nhất chân thủy. Nhất định phải bắt lại ngươi đánh cái mông. Thạch Hạo phẫn nộ gào thét. Tô Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Đầu ngón tay xuất hiện một điểm quang đoàn. Đạn hướng Thạch Hạo đỉnh đầu. Ngươi đối ngươi thân thể còn chưa đủ hiểu rõ. Hôm nay ta liền điểm hóa ngươi đi. Chờ ngươi chừng nào thì đi đến con đường thành thần, chứng được thần vị, lại đến nói bắt ta sự tình đi, bằng không ngươi mãi mãi cũng sẽ là ta việc vui. Tô Dương nhìn xem đoàn kia quang điểm chui vào, Thạch Hạo đỉnh đầu, hướng về phía Thạch Hạo lộ ra một cái mê chi mỉm cười. Quay người hướng bên ngoài sơn động đi đến, tiếp xuống liền nhìn chính ngươi, đừng để ta thất vọng nha. Chuyện kia không hay,